Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, trước cửa thật náo nhiệt. Đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ba ba khi dễ ta, Tiểu Yên nước mắt mông lung nói. Mặc dù không có nước mắt chảy xuống, nhưng lại co lại co lại. Cái này lật ra bộ dáng lại là nhìn tứ nữ sững sờ. Ngày thường tiểu nha đầu đều theo cái đại nhân tự đắc. Hôm nay thế nào? Tiểu Yên nói một chút. Ba ba của ngươi thế nào khi dễ ngươi? Cũng Triệu Mẫn cảm thấy thú vị. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười đem Tiểu Yên kéo vào trong ngực. Nhưng sau một khắc, Tiểu Yên chợt nức nở nói. Ta tha thứ ba ba. Chấm ngoặc kép. Ai nha, người cũng đem nhị nương lòng hiếu kỳ cong lên. Không nói không thể được, Triệu Mẫn ra vẻ hung tợn nói. Sau đó ở Triệu Mẫn, uy hiếp, dưới. Tiểu Yên đem sự tình trải qua nói ra. Trêu đến tứ nữ có được đều che miệng cười khẽ. May mắn Tiểu Yên là một tiểu nữ hài. Nếu như nam nhân, thậm chí tiểu nam hài. Cũng muốn ở tứ nữ phong tình vạn chủng đều không cùng tuyệt mỹ trong tươi cười mất phương hướng bản. Thân, còn có nửa giờ muốn ăn cơm. Trang viên ngoài cửa lại là tới một đám ngoài ý muốn khách. Một thanh niên trên đầu băng gạc đầy người tửu khí chính là. Chỉ về phía Cao Nguyên trước mặt nói. Người đặc biệt gõ có để hay không cho mở. Dám ngăn cản lão tử. Tin hay không lão tử nạo ngươi. Cao Nguyên mắt nhìn trước mặt thiếu niên, cùng sau người 10 cái tiểu lưu manh, không có nói chuyện, chẳng qua lại mở ra trong tay điện côn chốt mở. Thạch đầu ca, nếu không chờ ngươi tỉnh rượu ta trở lại đi, ta nghe nói chủ nhân nơi này, trên đầu quấn lấy băng gạc, bị trở thành thạch đầu ca thanh niên vung tay liền cho khuyên giải lưu manh một vả. Nghiêm nghị nói. Hôm nay lão tử không phải mẹ nhà hắn muốn đem tên kia bắt tới. Dám đụng lão tử xe. Hôm nay không chỉ phải bồi thường tiền. Còn muốn cho lão tử quỳ xuống tới kêu cha. Thạch đầu ca. Làm sao ngươi biết là người của nơi này đụng. Có thể hay không sai lầm. Không sai. Thạch đầu ca vung tay lên nói. Mẹ ta khiến anh em trực tiếp ở xe quản chỗ cha. Chủ xe chính là chỗ này. Cùng lúc đó, Nam Minh thành tỉnh đạo, còn có một chiếc xe hướng nơi này chạy đến. Ngươi muốn đi đâu? Trong xe, Đường Quả khẽ nhíu mày. Bởi vì con đường này hắn theo Đào Hùng đi Trang Viên thời điểm thường đi. Đường thiếu, chúng ta đi tìm cháu trai kia tính sổ A, Vương quản lý nói. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Mẹ nó, tiểu tử kia không chỉ có trắng trợn đoạt nữ nhân. Còn đem đường thiếu xe đập, khẩu khí này tiểu vương ta thế nào đều nuốt không trôi. Vậy người kêu cái gì? Ở nơi nào? Đường Quả càng nghĩ càng không đúng. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một loại ý nghĩ đáng sợ nào đó. Nhanh đến, đường thiếu ta cái này nhặt được một tấm danh thiếp. Ngươi xem, vương quản lý sợ hãi Đường Quả không kiên nhẫn được nữa. Liền từ trong túi đem tấm kia còn ướt sũng danh thiếp móc ra. Nhưng vừa nhận lấy danh thiếp, nhìn một cái, danh thiếp thuận lợi rơi tại trên đùi. Đường Quả duy trì tư thế ban đầu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía vương quản lý. Người xác định chúng ta muốn tìm người, chính là trên danh thiếp người, chính là cái địa chỉ này. Đường Quả chậm rãi mở miệng nói, đường thiếu yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không tính sai, vương quản lý sụ mặt. Lời thề son sắt nói, bộp, trong xe một tiếng vang giòn, vương quản lý cầm đau nhức má trái, một mặt mê mang nói, đường thiếu ngươi đánh ta làm cái gì? Bộp, đường thiếu, vương quản lý lại bưng kín má phải, có thể ngồi xuống vị trí này. Hắn lão vương trừ cùng Đường Quả nhà có như thế một chút quan hệ thân thích bên ngoài. Đầu cũng cực kỳ tốt dùng. Nghĩ tới đường thiếu nhìn danh thiếp lại bắt đầu tát mình cái tát. Nhưng trong lòng thì nghĩ tới điều gì. Nhưng Đường Quả nhưng không có cho hắn cơ hội. một bàn tay tiếp một bàn tay đánh. Vương quản lý nghĩ tới mình có lẽ nhắc tới thép tấm sau, cũng không dám né tránh, cứ như vậy khiến đường quả đánh. Tài xế lái xe khóe miệng co giật, nhìn vương quản lý miệng đầy đều là máu, chính mình cũng cảm thấy đau. Thu Diệp, hồ mảnh đất trống này năm ngoái là ta để ngươi làm chuyển nhượng hợp đồng đúng không? Đường quả nghiêm nghị nói, là, vương quản lý cúi đầu. Hợp đồng ngươi giao cho người nào? Đường quả nói, đường thiếu sư phụ, Đào đại sư. Vương quản lý nói, vậy ngươi đặc biệt gõ thấy được cái này địa chỉ còn đặc biệt gõ theo lão tử nói dối. Nói, đường thiếu lại là mấy bàn tay hộ ở chương này sưng lên đến cực hạn trên mặt. Người ta sẽ cùng ngươi đoạt nữ nhân. Thật đặc biệt xếp tốt nở nụ cười. Ngươi, nhanh cho lão tử dừng xe. Đường quả mau để cho tài xế ngừng. Bên cạnh cháu trai này vậy mà nói mình sư gia cùng hắn đoạt nữ nhân. Ta tới ngươi mịa, không nói lão tử bốn vị sư cô, vẻn vẹn lão tử những sư bá kia. Cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc, sẽ cùng ngươi đầu này heo mập đoạt nữ nhân. Lại nói, sư gia tính tình đường quả cũng biết một chút, căn bản sẽ không làm loại chuyện này. Hết thầy khẳng định đều là trước người cái này heo mập coi hắn là đau xử. Người đặc biệt gõ nhanh cho lão tử nói thật. Đường quả mở cửa xe, một cái tay vậy mà liền đem vương quản lý từ trong xe lôi ra ngoài, ném xuống đất, chờ đợi vương quản lý đem sự tình trải qua toàn bộ nắm ra. Ánh mắt đường quả nhìn hắn đã giống như đang nhìn người chết. Lần nữa ngồi vào trong xe, vương quản lý mau đuổi theo đi lên, yếu ớt nói, đường thiếu, chúng ta còn đi, muốn chết à, nhưng ta không dám. Nhưng nói, đường quả bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như sư công biết đến vương mập mạp là thủ hạ mình, vậy sau đó, lái xe, đi Thu Diệp Hồ, đường quả thúc giục. Không bao lâu, xe liền đến Thu Diệp Hồ ngoài cửa lớn. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy lưu manh. Nghĩ đến, đường quả trong nháy mắt lại là trùng điệp một bàn tay đánh vào trên mặt vương quản lý, đem nó răng cửa đều đánh rơi mất. Người đặc biệt gõ tìm lưu manh tới ngăn cửa. Đường quả hít sâu một hơi, bây giờ không dám tưởng tượng về sau Đào Hùng lại đánh gãy hắn bao nhiêu cái xương sườn. Không có, đường thiếu, ta không có. Vương quản lý đã khóc, thấy vương quản lý không giống dáng vẻ nói láo, trong lòng đường quả vui mừng, nói như vậy lão tử cơ hội biểu hiện tới. Lúc này coi lại những tên côn đồ kia, đường quả trong nháy mắt kích động lên, cái nào tinh trùng lên não dám ở chỗ này nháo sự. Đường quả vọt thẳng đến đám người phía trước nhất, cùng Cao Nguyên đứng sóng vai, lặng lẽ lãnh đạm quát mắng, đường thiếu. Trên đầu quấn lấy băng gạc thạch đầu ca thấy được đường thiếu sau sửng sốt một chút, náo nhiệt như vậy à. Đột nhiên sau lưng đại môn bỗng nhiên mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ lanh lợi đi tới, một đôi tay nhỏ vác tại phía sau. Nhưng đường quả thấy được Tiểu Diệp Thanh trước mắt sau, mồ hôi lạnh trong nháy mắt hiện lên, khom người một đường chạy chậm tiến tới trước mặt Tiểu Diệp Thanh, lấy lòng nói, tiểu sư bá, ngày sau lại ra làm gì? Quả nhỏ, người lá gan rất lớn a. Tiểu Diệp Thanh ngẩng lên cằm nhỏ, học Diệp Chân khẩu khí, lạnh nhạt nói một câu, phu phu. Đường quả vậy mà hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Nếu như nói đường quả sợ hãi người nào mà nói, đó chính là Đào Hùng. Trước kia còn tốt, từ khi trở thành Đào Hùng đệ tử thân truyền, chỗ tốt không ít được, đánh cũng không ít chịu. Đào Hùng rất bao che khuyết điểm, nhưng đường quả nếu như phạm sai lầm, cũng sẽ bị Đào Hùng treo ở quạt trần bên trên dùng dây lưng mãnh liệt rút. Nhưng muốn nói sợ nhất người nào mà nói, vậy không phải trước mắt tiểu tử này cô nãi nãi không còn ai. Tiểu tử này cô nãi nãi, nếu là hầu hạ tốt, tiên đan theo đường đậu đồng dạng cho. Nhưng nếu là chọc giận nàng, liền sẽ biết cái gì gọi là sinh tử không được. Cái khác không nói trước, cũng đường quả cái quỷ này. Cặp chân của vương quản lý mềm nhũn, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kia đến tìm phiền toái thạch đầu ca lại là sững sờ nhìn trong vòng mình cần nịnh bợ. Bây giờ lại quỳ gối một cái tiểu nữ hài trước mặt đường thiếu. Tiểu sư bá, chuyện này thật không có quan hệ gì với ta a, đường quả muốn khóc. Lớn bao nhiêu chút chuyện, mau dậy, đợi lát nữa bản cô nương có việc lời nhắn nhủ. Về phần trước mắt những này tìm phiền toái ra hỏa, tiểu Diệp Thanh hai con ngươi híp lại, tràn đầy vẻ hưng phấn, nhưng bị sợ hãi tràn đầy đầu óc, nghĩ đến lấy công chuộc tội đường quả bỗng nhiên đứng dậy. Nói, ta, chấm ngoặc kép, nhưng đường quả vừa mới nói một chữ, bả vai truyền đến một luồng cự lực không cách nào kháng cự. Đem nó lại ấn trên mặt đất. Cho bản cô nương hào hào quý, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.